Dẫn Ninh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ qua một đêm, quân doanh đã lại có thêm 25 người nhiễm bệnh theo lý. Khi mới nhiễm bệnh, triệu chứng thường nhẹ hơn, thường sẽ nghiêm trọng dần theo thời gian, nhưng hôm nay phát hiện 25 người này triệu chứng rất nghiêm trọng, ngay cả M, Á, U ho ra cũng đậm hơn. Chỉ trong 6 ngày, hơn 700 người đã nhiễm bệnh. Tốc độ lây lan này thật đáng kinh ngạc. Trong doanh trại, các binh lính hành động giống nhau, rất khó để xác định nguyên nhân chính xác là gì. Tối qua, Tạ Giản đã điều tra nguồn lây lan. Do bệnh nhân đầu tiên đã qua đời từ lâu, nên chỉ có thể bắt đầu từ những kinh nghiệm tương đồng của 700 bệnh nhân này. Loại bệnh này thường do gì gây ra? Hắn hỏi, bệnh dịch ở người thường do động vật truyền nhiễm, như bệnh dịch hạch, cúm gà, cũng có những bệnh dịch do côn trùng truyền. Nhưng bây giờ là mùa đông, không có côn trùng. Chuột có thể sống qua mùa đông. Ta lật sách, dừng lại, một ý nghĩ bị loại trừ trước đó thoáng qua trong đầu. Sao vậy? Thấy ta đột ngột ngừng nói, Tạ Giản hỏi. Không nhất thiết phải do động vật truyền nhiễm. Ta nói, nếu bị đầu độc thì sao? Một số độc tố khi vào cơ thể người cũng có thể lây nhiễm, thường qua tiếp xúc với máu. Ta bắt đầu từ 25 người này, triệu chứng nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là người bị đầu độc chứ không phải lây nhiễm. Tạ Giản ra lệnh điều tra triệt đề, trước khi đi thần sắc hắn cực kỳ nghiêm nghị. Doanh trại Trường Tĩnh nằm ở ngoại ô, xung quanh không có người dân, rõ ràng kẻ hạ độc nhắm vào quân Trường Tĩnh và rất có thể vẫn đang ẩn náu trong doanh trại. Trong số 3 quân y trước đó, đã có 2 người ngã bệnh, Tống Ngôn vẫn gắng gượng, nhưng chúng ta thực sự có chút lực bất tòng tâm. Trước khi đi, ta đã để lại một lá thư ở Tế Thế Đường, nhưng chỉ viết về nơi ta đi. Không biết sư huynh sau khi thấy sẽ có tìm người đến giúp không? Ta bận rộn trong phòng thuốc, chất độc mà binh sĩ mắc phải vẫn chưa được xác định. Thuốc sắc ra cũng chỉ có thể ngăn chặn nó tiếp tục phát tác mà không thể chữa khỏi. Thêm vào đó triệu chứng của bệnh nhân không giống nhau, liều lượng thuốc cũng phải cân nhắc kỹ. Vào lúc này, ta nghe nói có vài binh sĩ tình nguyện từ khu đông đến giúp. Kết quả là cảnh tượng khiến ta vô cùng ngạc nhiên. Đây đâu chỉ là vài người. Rõ ràng là cả hàng ngũ. Tạ Giản đứng phía trước, kinh ngạc nhìn đám người này. Tất cả người trong doanh đều là huynh đệ, làm sao có lý do huynh đệ bị bệnh mà không đến chăm sóc? Vài nam nhân to lớn cười ha ha, người dẫn đầu đưa cho Tạ Giản một sấp phong thư dày. Tướng quân, huynh đệ không sợ chết, C-H-E-T vì bệnh cũng được, C-H-E-T trận cũng được, khi nhập ngũ đã có chuẩn bị. Chủ yếu là lo gia đình nhớ thương. Đêm qua nhờ Tiểu Hà viết thư cho chúng tôi, coi như để lại lời nhắn cho cha mẹ, vợ con. Nhưng phiền tướng quân truyền dùm chúng tôi. Ha ha ha ha, Tiểu Hà viết đến mức tay không nhấc nổi. Vậy mà còn la lối muốn đến đây. Cậu ấy mới thành thân không lâu, vợ mới mang bầu. Chúng tôi không để cậu ấy đến. Các binh sĩ nói cười đùa giỡn, xen lẫn những giọng nói chất phác. Khuôn mặt trải qua phong sương chỉ có nụ cười. Dường như không biết họ sẽ đối mặt với gì khi bước vào khu bệnh. Không, họ biết, 122 người đã chết, đều là chiến hữu từng chiến đấu cùng họ. Ta cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ hẹp hòi trước đó của mình. Rõ ràng tình hình khẩn cấp, ta vẫn còn tâm trí cảm thấy mũi mình cay cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Giản nắm chặt phong thư, dường như nặng ngàn cân, hắn giơ tay muốn hành lễ, nhưng bị binh sĩ dùng tay ngăn lại. Trong sự im lặng chú ý, không cần phải nói gì. Ta cuối cùng chọn ra 20 người. Ta bảo họ, nhất định phải chú ý đến sức khỏe của mình, không để M, Á, U bệnh nhân tiếp xúc với vết thương của mình. Khi chăm sóc bệnh nhân nhất định không được tháo khẩu trang, còn phải thay khẩu trang và quần áo kịp thời. Tạ Giản nói, những người tình nguyện đều được trọng thưởng, dù nhiễm bệnh cũng sẽ gửi tiền trợ cấp cho gia đình, những người không có gia đình cũng sẽ được thưởng lớn. Ta cuối cùng có thể tập trung vào việc sắc thuốc. Đêm đó, ngoài cửa phòng thuốc có tiếng động, bóng dáng cao lớn thẳng tắp hiện lên qua màn trướng. Giây tiếp theo, Tạ Giản cầm đèn bước vào, đã tìm ra nguồn lây nhiễm. Hắn nói, là nước, Tạ Giản giải thích, hai bên quân doanh đều có nguồn nước, sông ở phía tây là nước chảy, dù mùa đông cũng không đóng băng, vì thế binh sĩ phía tây thường uống nước sông cho tiện. Hồ ở phía đông là nước đọng. Mùa đông đã đóng băng, họ chỉ có thể lấy nước từ giếng. Ngài nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào giếng. Cách chương.